Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược lại tốt, lại là thu thập bản mệnh pháp bảo vật liệu, lại là trắng trợn kiến thiết tông môn linh địa. Sư tôn, không lâu trước đó, hắn còn tại tiên thành đấu giá hội bên trên, bỏ ra 100 vạn linh thạch đập một đầu bậc ba lang vương. Hồ Diên trước chậc chậc tán thán nói, đúng vậy a, thân gia như thế phong phú tu sĩ kim đan, quả thực hiếm thấy, cũng liền những cái kia kim đan hậu kỳ đại tu sĩ mới miễn cưỡng, nhưng cùng hắn so sánh với, nhân quý, người nói luyện đan sư thật sự có như vậy kiếm tiền sao? Nhân quý gãi đầu một cái, cũng không đều là đi, thật giống như sư tôn ngươi, 8 tháng liền kiếm lời 50 vạn, nếu như tăng thêm tiện thể hoàn thành những nhiệm vụ khác, một năm không đến ít lợi liền có gần 200 vạn. Chúng ta đúc khí sư, kiếm được cũng không ít a. Hồ Diên trước lắc đầu, đứa nhỏ ngốc, đây là tại phát chiến tranh tài, bình thường nào có như thế kiếm a. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không xoắn suýt chuyện này, sau đó, liền chờ La Trần sử dụng phá nguyệt cánh chim đánh ra thành tựu đến. Đến lúc đó, hắn vị này, phá nguyệt cánh chim cha, tên tuổi tất nhiên so với trước càng thêm vang rồi, đồng thời, còn có thể dùng 50 vạn một kiện pháp bảo hạ phẩm sự tình. Đem giá trị con người của hắn nhắc đến cao hơn, về sau người khác muốn tìm hắn định chế pháp bảo, hắn cũng có thể thật tốt nắm một phen. Ra vạn bảo lâu, La Trần một mặt đau lòng, lại đi 50 vạn, lần trước vỗ xuống bậc ba lang vương, đi 100 vạn, những năm này tại tông môn phúc địa bên trên, hắn cũng tự móc tiền túi, đầu nhập vào không ít, lại thêm Giang Vũ vẫn lạc, Sầm Thu Sinh rời đi, hắn đan dược chi phí lỗ hổng trên hàng năm liền phải nhiều móc 10 vạn khối. A, à, trước đó mua bản mệnh pháp bảo cần thiết vật liệu, cũng tiêu xài mấy chục vạn khối linh thạch, trong bất chi bất giác, nguyên bản có gần ngàn vạn vốn lưu động hắn, hiện tại trong túi chỉ còn lại 300 vạn. Còn tất cả đều là thượng phẩm cùng trung phẩm linh thạch, không bỏ được xem như tiền tệ tiêu xài chiến lược tư nguyên. Có chút luống cuống, nếu như hắn ý nghĩ này bị cái khác tu sĩ kim đan biết, chỉ sợ sẽ chửi ầm lên. Bình thường tu sĩ kim đan toàn thân cao thấp linh thạch cộng lại có hay không trăm vạn đều không tốt nói, người đặt chỗ này còn lại 300 vạn chi cự liền luống cuống. Tiếp xuống, ngoại trừ đan dược luyện chế cần móc vốn ban đầu đầu nhập bên ngoài, hẳn là liền không có gì khác nhu cầu. Hỗn Nguyên Đỉnh cần thiết hỏa linh toàn lưu một bút dự toán là được, còn tốt, tài chính còn ổn được. Phi hành trên bầu trời, La Trần không ngừng an ủi chính mình, thực sự không được, hắn cầm trên tay chữ hàng cái đám kia yêu đan bán ra, cũng có thể hồi máu không ít. Chờ trở về La Thiên Liên Minh, La Trần không có trực tiếp về động phủ, mà là truyền âm Tằng Nhất Long, đem hắn kêu tới, sư thúc, gọi đệ tử có chuyện gì sao? Không có gì đại sự, sư phụ ngươi bế quan nhiều năm, ta thay hắn kiểm tra một chút ngươi tu hành tiến độ. Tại Tằng Nhất Long thấp thỏm thời điểm, La Trần thả ra thần thức tỉ mỉ kiểm tra một chút Tằng Nhất Long thể phách cường độ. Nửa ngày, hắn mới hài lòng thu hồi thần thức. Không sai, tiến cảnh mặc dù có chút nhanh, nhưng căn cơ vẫn là cực kỳ vững chắc. Kể từ đó, ngươi ngược lại là có thể tu hành môn kia bậc ba phi hành pháp thuật. Tằng Nhất Long do dự nói, là sư phụ ta đề gặp qua môn kia tên là 9 vạn dặm phi hành pháp thuật sao? Đúng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nó kỳ thật tính thể thuật. Thế nhưng là tu luyện môn kia pháp thuật, không phải cần trước tu hành thiên bằng biến sao? La Trần cười lắc đầu, nào có như kia khắc nghiệt, tu hành này thuật chân chính hạn chế bất quá là một đôi thích hợp phi hành vũ dực mà thôi. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, La Trần cổ tay khẽ đảo, một đôi lớn chừng bàn tay xích hồng cánh chim, liền xuất hiện ở Tằng Nhất Long trước mặt, cực phẩm pháp khí, ta đem hắn mệnh danh là. La Trần nhìn thoáng qua Tằng Nhất Long, liền gọi Thăng Long dược đi. Tằng Nhất Long đầu tiên là sững sờ, sau đó cực kỳ vui mừng, lúc này quỳ rạp xuống đất, đa tạ sư thúc ban bảo vật. Sau đó, La Trần đầu tiên là chỉ điểm mấy ngày Tằng Nhất Long nhập môn. 9 vạn dặm, môn này bậc ba pháp thuật, xác nhận đối phương hơi sờ đến điểm phương pháp về sau, mới khiến cho hắn tự mình tu luyện, mình lại tiến vào trước đó quy luật sinh hoạt, La Thiên Liên Minh phía sau núi khe núi nhỏ bên trong. Sói tru không ngừng bên tai, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần trở nên yếu ớt, tới về sau, đã là ô ô âm thanh. 2 năm sau, động phủ bên trong, La Trần chậm rãi mở mắt ra, trên người pháp lực ba động, bành trướng mà sao động. Không nghĩ tới, đặt vào kỳ vọng cao pháp thuật còn chưa đại thành, cảnh giới liền đột phá trước, kim đan tầng 2, 120 tuổi, theo năm đó một tầng xuất quan, cuối cùng 10 năm, rốt cục hướng trước bước một bước nhỏ, hô, La Trần thở dài nhẹ nhõm, cái này một bước nhỏ, bước quá mức khó khăn, nhất là phía trước đoạn thời gian kia, quả thực cùng con ruồi không đầu đồng dạng, dù là kế hoạch làm được cho dù tốt, nhưng luôn luôn bước thiết lại vô lực, đằng sau kia mấy năm, lúc đầu dự đoán 3-4 năm phá cảnh. Kết quả lại bởi vì muốn tuyên khắc trận pháp ở trên người, dẫn đến tốn thêm một năm, bất quá, tốt xấu là đột phá. La Trần hai mắt nhắm lại, nội thị bản thân, Khí hải bên trong, ngũ sắc kim đan chiếu sáng rạng rỡ, thể tích mắt trần có thể thấy so với trước lớn mạnh gấp đôi. Dưới kim đan, một đám màu xanh lửa nhỏ mầm theo pháp lực lưu truyền, chập chờn đong đưa, đúng là hắn luyện hóa khô vinh hỏa, thôn phệ rất nhiều yêu thú sinh cơ, này lửa cũng rõ ràng lớn mạnh hơn không ít, thậm chí có một tia linh tính cảm giác, ban đầu bậc 4 phẩm cấp, xác thực bất phàm, trừ cái đó ra, khí hải bên trong còn có một đạo cánh chim, chính theo pháp lực phun trào chập trùng lên xuống. Tựa như một con theo gió bay lượn chim nhỏ đồng dạng. Đối với cái này bỏ ra hắn to lớn giá phải trả pháp bảo, La Trần rõ ràng càng thêm coi trọng, liền ngay cả huyền hỏa kiếm, thiên nguyệt tử kim luân cũng không xứng tiến vào khí hải ngày đêm tế luyện. Nhưng phá nguyệt cánh chim liền có cái này đãi ngộ, mặc dù bởi vì hấp thu pháp lực, sẽ liên lụy La Trần bộ phận tốc độ tu luyện, nhưng Hồ Diên trước lời nói, La Trần vẫn là nghe lọt được, món pháp bảo này, rất có tiềm lực, đã đều dùng tiền mua, vậy vẫn là đầu nhập nhất định tư nguyên, hào hào uẩn dưỡng đi. Đơn giản nội thị một chút tự thân trạng thái, La Trần lại ấn mở giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. Thọ nguyên hạn mức cao nhất quả nhiên có biến hóa, từ trước đó 402, biến thành 422. Kim đan kỳ về sau, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chướng 20 năm hạn mức cao nhất sao? Vậy dạng này nói, ta muốn là tu luyện tới kim đan kỳ đại viên mãn, chẳng phải là có thể có gần 600 năm thọ nguyên? La Trần hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng sẽ cùng trúc cơ kỳ đồng dạng, một cái tiểu cảnh giới chướng 10 năm đâu. Kia nói như vậy, hắn tương lai thọ nguyên cực hạn, muốn so bình thường tu sĩ kim đan, thêm ra trọn vẹn 100 năm, trường sinh có hy vọng a. La Trần vui vẻ ra mặt, hiếm thấy tình không kềm chế được, có quan trường sinh đại đạo sự tình, hoàn toàn chính xác rất khó bảo trì lạnh nhạt tâm cảnh. Ánh mắt quét đến pháp thuật kia một cột, nhìn xem Kính Hoa Thủy Nguyệt Tông Sư 997 phần 1000 thời điểm. Khóe miệng của hắn lại nhịn không được giơ lên một chút đường cong. Một số thời khắc, họa vô đơn chí, nhưng một số thời khắc, cũng hầu như sẽ hảo sự thành xong. Kết đan về sau, nhiều mặt bôn ba lao lực, ngày đêm lo lắng hết lòng, bây giờ cũng coi như là toàn phương diện thu hoạch thời điểm. Bấm một cái linh quyết, khải, La Trần trên thân hiển hiện nhàn nhạt hắc tuyến, lập tức biến mất xuống dưới, mà cái kia bởi vì vừa mới đột phá cảnh giới, mà trở nên sao động không chịu nổi pháp lực ba động. Cũng bị che lại, như từ ngoại nhân góc độ nhìn lại, La Trần hiện tại hiển lộ ra, vẫn là cùng trước đó đồng dạng kim đan một tầng cảnh giới. Đây cũng là bậc ba ẩn vi trận chỗ lợi hại. Nhất là La Trần đem nó điêu khắc ở trên thân về sau, thu phát tùy ý, liền càng thêm thuận tiện, thu liễm tốt pháp lực ba động về sau, La Trần lần nữa đi phía sau núi, mở ra trận pháp về sau, một đạo nằm sấp trên mặt đất to lớn thân ảnh, trong nháy mắt đập vào mi mắt, mà phát giác được người đến Hôi Diệp Lang Vương, vậy mà giống dịu dàng ngoan ngoãn chó con đồng dạng, ô ô kêu hai tiếng, trông thấy bộ dáng này, La Trần nhịn không được bĩu môi, đệ ngũ kỳ còn nói các ngươi cùng chúng ta giống nhau là đại đạo người đồng hành. Bây giờ nhìn đến ăn lông ở lỗ khoác lông mang giáp chi xúc, nói gì đồng hành đại đạo, lẩm bẩm một câu, La Trần cũng không cùng nó nhiều lời, quen thuộc thi triển lên huyễn thuật, nhìn ra được Hôi Diệp Lang Vương cực kỳ kháng cự này thuật. Nhưng ở La Trần thi triển ra Kính Hoa Thủy Nguyệt về sau, nó lại rất nhanh trầm mê đi vào, thậm chí tại kia mê huyễn mộng cảnh bên trong, thỉnh thoảng còn giãn ra dáng người, phảng phất vừa tìm được thân là một phương chi vương uy phong. Lần này, La Trần không có như trước đó như thế, một ngày chỉ toàn lực thi triển một lần Kính Hoa Thủy Nguyệt. Mà là tại một lần kết thúc về sau, lại ngay sau đó thi triển lần tiếp theo, hắn muốn một mạch mà thành, đem Kính Hoa Thủy Nguyệt tu hành đến đại viên đầy, là mặt trời lặn tây sơn, lãnh nguyệt treo cao thời điểm, giao diện thuộc tính bên trên, có quan hệ Kính Hoa Thủy Nguyệt điều khoản, hơi run lên, cuối cùng yên tĩnh trở lại, hô, tốn thời gian nhiều năm, rốt cục xong rồi, La Trần khẽ mỉm cười, nhìn về phía trên 9 tầng trời kia vòng trăng tròn, tâm tình không nói ra được thư sướng, nhưng nhìn xem, nụ cười của hắn liền biến mất, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt xuôi dòng mà xuống, cảnh tượng quen thuộc, từ rườm rà ký ức bên trong, ngược dòng tìm hiểu mà quay về, La Trần đột nhiên ôm lấy hai mắt, phát ra trầm thấp tiếng giống. Chương 619, La Thiên nội đấu, một chiêu bại đệ ngũ kỳ, hủ xuất sân, là La Trần mua đầu này bậc ba Hôi Diệp Lang Vương danh tự. Danh tự này tồn tại, bắt nguồn từ nó vùng dậy lên cơ duyên, tại man hoang sâu trong núi lớn, có một gốc sống sót không biết bao nhiêu năm lớn xuân ra đời linh trí. Sau đó đi kia hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cỏ cây thành tinh chi đạo. Trên ngàn năm trôi qua, cái này gốc lớn xuân khó khăn lắm đi tới bậc ba đại viên mãn cấp độ. Khoảng cách kia bậc bốn hóa hình, thoát thăng thiên cũng liền cách xa một bước, lớn xuân ý đồ phóng ra một bước cuối cùng, lại tại hóa hình lôi kiếp phía dưới, sắp thành lại bại, linh trí bị hủy, pháp thân thể tàn tạ, như vậy hóa thành một gốc nửa mục nát phổ thông bậc ba xuân cây tại núi lớn bên trong kéo dài hơi. Tàn, Hồi Diệp Lang Vương khi đó mới chỉ có một giai cảnh giới. Linh trí nửa mở chưa mở, chỉ bằng bản năng làm việc, dưới cơ duyên xảo hợp, nó phát hiện cái này gốc kéo dài hơi tàn lớn xuân. Yêu thú bản năng, để nó minh bạch này thảo mộc tinh linh mặc dù đã mất đi, nhưng cho dù là còn sót lại pháp thân thể, đều đối với nó chỗ tốt rất nhiều. Vì thế, nó lấy lớn xuân là nhà, nghỉ lại tại hắn hốc cây bên trong. Mấy trăm năm quá khứ, nó từ bậc 1 đến bậc 2, cô đọng yêu đan, rèn luyện yêu lực, cuối cùng thường thường vững vàng tấn thăng đến bậc 3 lang vương cấp độ. Cũng chính là vào lúc này, nó cho mình lấy tên Hủ Xuân. Nó vốn cho rằng từ đó về sau, thiên địa chi lớn, mình nhưng ngạo khiếu sông núi sông lớn bên trong, lại không nghĩ rằng ti tiện nhân loại tu sĩ phát động mở chiến tranh, bị đã thức tỉnh thiên lang huyết mạch lang tộc chi hoàng chiêu mộ. Nó gia nhập bảo vệ gia viên chiến tranh bên trong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng tiếc, nhiều năm qua quen thuộc yên tĩnh tu hành, không có quá nhiều tranh đấu kinh nghiệm nó, khoảng chừng 2 lần chiến đấu về sau, liền bị nhân loại tu sĩ bắt sống tới. Không chỉ có như thế, còn ở trong cơ thể nó hiện đầy cấm chế, để nó muốn sống không được muốn chết không xong. Khi đó, nó đại khái nghĩ đến mình hạ tràng, khả năng rất lớn sẽ bị người mua về, lấy nô dịch yêu thú chi pháp, đem mình nô dịch, về sau hoặc là tọa giá, hoặc làm thủ sơn linh thú, về phần nói bị giết hủy đi xương lột ra, đạm huyết thực thịt, nó ngược lại là không nghĩ tới, mình dù sao cũng là một tôn bậc 3 yêu vương cấp tồn tại. Nhân loại tu sĩ sẽ không như vậy lãng phí nó, dạng này cũng tốt, chí ít đình tạm thời là không cần chết. Tuy nói có chút khuất nhục, nhưng tương lai chỉ cần có thể tu hành đến hóa hình kỳ, chưa chắc không có thoát ly địch nhân khống chế thời cơ. Nhưng là, Hủ Xuân vạn vạn không nghĩ tới, từ Phá Nguyệt Tiên Thành mua xuống nó cái này nhân loại tu sĩ. Nhìn xem một phái chính đạo cao nhân bộ dáng, lối làm việc, vậy mà như kia phát rồ, thế mà lấy nó tu luyện tà môn pháp thuật. Huyễn thuật bên trong, cũng không phải chỉ có đẹp hưởng thụ tốt, còn có sâu trong nội tâm sợ hãi a. Từng ngày, trầm luân tại huyễn thuật bên trong. Hủ Xuân cái kia vốn là không rất quá mạnh tâm trí, đã cơ hồ sắp phá nát, đến mức, hắn mấy năm này, mỗi lần nhìn thấy La Trần, đều run lẩy bẩy, hận không thể làm cho đối phương dứt khoát kết quả chính mình. Thời gian này, khi nào là cái đầu a? Hủ Xuân tự lẩm bẩm một câu, chợt, nó trong nháy mắt phản ứng lại, làm sao lần này huyễn thuật, kéo dài thời gian ngắn như vậy? A, thống khổ thanh âm trầm thấp, từ nơi không xa truyền đến, Hủ Xuân trì độn ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy đôi kia nó tới nói có thể xưng mộng yểm đồng dạng nam nhân. Chính hai tay ôm đầu, quỳ một chân trên đất, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy. Hủ Xuân đầu óc xoay chuyển có chút chậm, không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng là ký ức bên trong không nhiều kiến thức, để nó mơ hồ có một cái phỏng đoán, cái này là Thiên Tông Thái Thượng, tu luyện pháp thuật tẩu hỏa nhập ma. Làm suy đoán này đột ngột toát ra trong nháy mắt, tuyệt vọng Hủ Xuân, trong mắt dần dần sinh ra một vòng vẻ ước ao, nó là bị hạ cấm chế, không thể vận dụng yêu lực, nhưng yêu thú trời sinh cường đại thể phách, vẫn như cũ có thể vận dụng một hai. Nhất là hai người khoảng cách gần như vậy, chỉ cần đi qua, từng tầng cắn một cái dưới, cắn đứt người kia cái cổ, ưng ực, rõ ràng nuốt nước bọt âm thanh, từ nó trong miệng phát ra, bản năng sinh tồn, đào thoát tìm đường sống hy vọng, để rút nhỏ hình thể lang vương từng bước một hướng phía cái kia mộng yểm lặng lẽ đi đến. Tới gần, một ngụm, chỉ cần một ngụm, nó chậm rãi há to miệng, hồi thối gió tanh từ nó răng nanh trên bay ra, ngay tại nó muốn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Một ngụm cắn chết La Trần chớp mắt. Nửa quỳ ở trên mặt đất nam tử, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về phía nó, nghiệt xúc, trắng bệch làn da, đỏ thắm huyết lệ, giống như xiềng xích, giống như hắc tuyến, cùng kia một đôi không biết như thế nào hình dung con mắt. Tựa như lạch đầm vực sâu, lại phảng phất ngôi sao đầy trời, mặt trăng lên mặt trăng lặn, hoa rơi hoa nở, sóng nước dập dờn ở giữa, vô tận quang ảnh sáng tắt trong đó, chỉ một chút, Hủ Xuân liền tâm thần thất thủ, trầm mê đi vào, La Trần một tay che lấy cái trán, một tay xa xa hư nắm. Lớn bồng ngọn lửa màu xanh từ hắn đầu ngón tay bay ra. Đem đầu này yêu lang bao bọc vây quanh, không thể để ngươi sống nữa. Nguyên bản La Trần còn muốn lợi dụng xong đầu này yêu thú về sau. Dùng, vạn thú kinh, đem nó nô dịch, lưu đến bảo hộ sơn môn. Nhưng con thú này tại như kia tra tấn dưới, cũng còn có vệ chủ chi tâm. Như về sau mình không có ở đây, nói không chừng con thú này sẽ phản vệ La Thiên Tông. Nhất là hiện trên người mình có một ít dị biến, sau đó phải bế quan một hồi, càng không công phu trấn áp nó. Cho nên, dứt khoát giết đi. Tại Khô Vinh chân hỏa kinh khủng đốt cháy phía dưới, Hủ Xuân thân thể run rẩy kịch liệt, càng là khống chế không nổi mở rộng hình thể, thống khổ to lớn, để hắn từ huyễn thuật trầm mê bên trong tỉnh táo lại. Nhưng mà mỗi lần thanh tỉnh, tại La Trần hai mắt nhìn chăm chú, lại sẽ hãm sâu trong đó, vòng đi vòng lại, trong sơn cốc, khổng lồ hỏa cầu, dần dần thu nhỏ, thẳng đến La Trần một tay bịt con mắt, rên khẽ một tiếng, hắn mới đình chỉ lần này động tác, hôi, khẽ quát một tiếng, Khô Vinh chân hỏa trở về bản thể, chỉ một cái chớp mắt liền có khổng lồ sinh cơ, từ khí hải bên trong chập chờn lửa mầm trên đổ xuống ra. Thụ này tẩm bổ, kim đan quay tròn xoay tròn, phảng phất có chút hưng phấn nhất, càng có La Trần thân thể, nguyên bản kịch liệt đau nhức vô cùng hai mắt, tại cỗ này sinh cơ làm dịu, tựa hồ cũng thư giải không ít, La Trần cũng không kịp đi thể hội thôn phệ yêu thú cấp 3 về sau thân thể được lợi nhiều ít. Tiện tay đối Tung Lũng đánh một đạo thanh khiết thuật, liền phất ống tay áo một cái, trở về động phủ bên trong. Vừa trở về, hắn liền không kịp chờ đợi lấy ra một mặt gương đồng. Nhìn mình con mắt, không có gì thay đổi, ngoại trừ đôi mắt tựa hồ thâm thúy một chút, giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng La Trần biết, rất nhiều thứ đã cải biến, bởi vì hắn biết rõ, Kính Hoa Thủy Nguyệt, môn này bị hắn tu luyện tới cực hạn bậc 3 huyễn thuật. Dung nhập vào hắn hai mắt bên trong, dạng này một màn, đối với những người khác tới nói, có lẽ có chút khó tin, nhưng La Trần lại không chút kinh hoàng, bởi vì, hắn tại luyện khí kỳ thời điểm, liền từng có tương tự kinh lịch, một lần kia, chính là hắn đem bậc 1 linh mục thuật tu luyện đến cực hạn. Từ đó có cắm rễ hai mắt kết quả, mà lần này, lại là đem một môn huyễn thuật, cắm rễ đến hai mắt phía trên, La Trần khoanh chân ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên. Yên tĩnh trải nghiệm lấy dị biến trên người, hồi lâu sau, hơi trải vuốt rõ ràng như này biến hóa tồn tại, cắm rễ linh mục thuật là nội tình, mà cái này gần trăm năm nay, hắn thường xuyên dùng nhuận minh chân châu dịch bồi dưỡng hai mắt, ngẫu nhiên tu tập được ngọc đỉnh kiếm tông thông minh dịch, cũng sẽ không chút nào keo kiệt dùng tại trên ánh mắt. Mặc dù bình thường không nhìn thấy hiệu quả gì, nhưng đích đích xác xác cho đôi mắt này, đánh tốt hùng hậu vô cùng cơ sở, cái kia khác hẳn với thường cảm giác con người, không chỉ có riêng là thần thức cường đại công lao, cũng có hai mắt nhạy cảm gia trì, nhất là không lâu trước, hắn đem bậc 3 ẩn vi trận điêu khắc ở trên thân. Bao quát con mắt cũng bị bao trùm đến phía trên, truy cứu các loại, cuối cùng mới tại Kính Hoa Thủy Nguyệt, đại viên mãn thời điểm, ngoài ý liệu tình lý bên trong xuất hiện lần này dị biến. Liền là không biết, được ta đôi mắt này gia trì, này thuật uy năng có tăng lên hay không? La Trần nghĩ đến trước đó đốt cháy hôi Diệp Lang Vương một màn kia. Tại hắn không ngừng gia trì huyễn thuật phía dưới, đối phương vậy mà cơ hồ không có cái gì sức phản kháng liền bị tươi sống luyện hóa. Cái này thật sự là quá dọa người rồi. Phải biết, đây chính là một đầu có thể so với nhân loại kim đan kỳ yêu thú cấp 3A. Đương nhiên, cái này cũng cùng hôi Diệp Lang Vương trên thân bị hạ cấm chế, lại bị hắn liên tiếp không gãy lìa mài hơn 2 năm có quan hệ. Nhưng dù vậy, cũng thật là kinh khủng, cùng năm đó cắm rễ linh mục thuật khác biệt, lần này dính đến chiến đấu thủ đoạn, ta nhất định phải thật tốt tìm tòi, hoàn mỹ nắm giữ hắn quy luật. Mặt khác, trước đó sử dụng thời điểm, con mắt luôn luôn rất đau, phảng phất liên lụy đến thần hồn đồng dạng. Ta cũng muốn tìm ra ngọn ngành, tự lẩm bẩm ở giữa, La Trần từ chữ vật giới bên trong lấy ra hai cái chuyển âm phù, phân biệt cho Diêu Minh Nguyệt cùng Nguyên Tiểu Nguyệt lưu lại tin tức, liền lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Thời gian lưu chuyển, 3 tháng bỗng nhiên mà đi. La Thiên trong liên minh, bầu không khí cực kỳ tốt, bởi vì 3 năm kỳ hạn, muốn tới, thời gian lâu như vậy, liên minh phái đến tiền tuyến tu sĩ, đều không nhắc tới trước trở về, cũng không có báo tang tin tức truyền đến, ý vị này, không có ra đại sự. Bởi vậy, nhà ai không cao hứng đâu, mà cao hứng nhất, không ai qua được hồi mộng lĩnh Sầm gia, đợi 3 năm kỳ hạn đến lúc đó Sầm Thu Sinh liền có thể yên tâm trở về. Kể từ đó Sầm gia vẫn như cũ không mất kim đan gia tộc liệt kê. Ngay tại cái này một mảnh hân hoan không khí bên trong, một cỗ không hiểu uy áp, ẩn ẩn bao phủ tại hồi mộng lĩnh phương viên trăm dặm phạm vi bên trong. Cảm nhận được cỗ uy áp này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức, một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán, hiện lên ở tất cả mọi người trong lòng. Có người muốn kết đan, hồi mộng lĩnh, Sầm gia, tất nhiên là kia Sầm gia hậu bối đệ nhất Sầm Quang Y. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm xúc chập trùng, hắn sẽ thành công sao? Thành công, Sầm gia đem trong khoảng thời gian ngắn có được 2 tên kim đan thượng nhân. Đây đối với liên minh tạo thế chân và cách cục, phải chăng lại sẽ sinh ra ảnh hưởng gì? Mà đổi thành bên ngoài hai nhà, nguyện ý trơ mắt nhìn xem biến số sinh ra sao? Đương nhiên, tại bây giờ thời kỳ này, La Thiên liên minh thêm ra một vị kim đan thượng nhân, tuyệt đối là lợi tốt tin tức. Nhất là đối với những cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới nói. Ai nào biết mình có phải hay không là cái tiếp theo may mắn đâu. Bởi vậy tất cả mọi người đều nhìn Sầm gia tu sĩ điên cuồng hành động, chấn giữ hồi mộng lĩnh từng cái địa phương, nghiêm mật giới nghiêm, một chút giao hảo mặt khác hai nhà tu sĩ, cũng bị Sầm gia người căn dặn, hỗ trợ bên ngoài bảo vệ 1-2, Thiết Thanh Sơn bên trên, một thân ảnh, thần sắc âm tình bất định nhìn xem một màn này, nửa ngày, mắt thấy kia uy áp càng ngày càng nặng, ẩn ẩn có dẫn dắt ngoại giới thiên địa linh khí xu thế thời điểm. Đệ ngũ kỳ cắn răng bước ra bước chân, lăng không hư độ, thẳng đến hồi mộng lĩnh mà đi, một bên đi đường, một bên phát ra hạo đáng vị âm, ta đến là tiểu hữu hộ pháp. Thấy một màn này, Sầm gia tu sĩ thần sắc không hiểu khẩn trương lên, bọn hắn thế nhưng là biết đạo minh ước chừng nội dung. Hết thảy giới hạn tại đánh xuống bậc 3 linh mạch trước đó. Bây giờ linh mạch đã đánh xuống, kia phần minh ước đã có thể tính làm sách trước kết thúc, La Thiên liên minh hiện tại cũng vẻn vẹn cái trên danh nghĩa thế lực mà thôi. Đệ ngũ kỳ bây giờ không mời mà tới. Bọn hắn không thích phản lo, cũng nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt âm thanh, rõ ràng rơi vào tất cả mọi người tai bên trong, đạo hữu, xin dừng bước, đệ ngũ kỳ đột nhiên quay đầu, Chẳng biết lúc nào, La Trần thân ảnh đã xuất hiện tại Tuyết Lang bãi tòa kia hùng vĩ đại điện quảng trường bên trên. Đệ Ngũ Kỳ từ trên cao nhìn xuống La Trần. Sắc mặt có chút không tốt. Đan Trần tử, ngươi cái gì ý tứ? La Trần bình tĩnh nhìn hắn, ta mới là Sầm đạo hữu ủy thác Sầm Quang Y người hộ đạo. Không cho phép bất luận cái gì tu sĩ kim đan tới gần hồi mộng lĩnh phạm vi. Ta cũng là ra ngoài lòng tốt. Đệ Ngũ Kỳ không cam lòng nói, La Trần lắc đầu, đứng xa nhìn là được, không cần tới gần, thật muốn có hạng giả áo túi cơm quấy dày, người ta lại ra tay cũng không muộn. Hắn nói đến rất là bình tĩnh, nhưng trong lời nói ý cảnh cáo, lại là như kia trần trụi. Hiện nay La Thiên trong liên minh, nhìn như một mảnh bình thản, nhưng nội bộ cao tầng ở giữa cuồn cuộn sóng ngầm, lại là lòng biết rõ sự tình, chủ yếu mâu thuẫn, xuất hiện ở Phong Vũ Sơn Trang cùng La Thiên Tông ở giữa. Phong Vũ Sơn Trang nguyên bản một nhà độc đại, có hai vị cảnh giới cao thâm kim đan thượng nhân, nhưng Giang Vũ vừa đi, Đệ Ngũ Kỳ liền một cây chẳng chống vững nhà, đối phương gần nhất liên tiếp bế quan dung kích tầng cảnh giới thứ 4. Để cầu tấn thăng kim đan trung kỳ, liền có thể gặp hắn trong lòng cấp bách. La Thiên Tông bên này, mặc dù chỉ có hai vị kim đan một tầng tu sĩ, nhưng ai cũng rõ ràng La Thiên Tông nội tình rất sâu. Vương Uyên, Sở Khôi hai đại trúc cơ kỳ cường giả đỉnh cao bế quan. Nếu như thuận lợi xuất quan, La Thiên Tông liền đem nhảy lên, trở thành liên minh tuyệt đối chúa tể lực lượng. Đến lúc đó, bọn hắn thậm chí có thể dứt bỏ Phong Vũ Sơn Trang cùng Sầm gia làm một mình. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn khả năng, đột phá kim đan kỳ, nào có dễ dàng như vậy, cũng đúng là như thế, Đệ Ngũ Kỳ mới hy vọng không muốn khác ra biến cố. Hắn vốn chỉ muốn liên hợp Sầm gia, tiếp tục duy trì tạo thế chân và cục diện, nhưng ai biết, Sầm tu sinh lão đầu kia, càng tin tưởng La Trần làm người, tình nguyện giao hảo La Trần, cũng không muốn cùng hắn kết minh, kể từ đó, hắn thì càng không muốn Sầm gia xuất hiện vị thứ hai tu sĩ kim đan. Hư không bên trong, Đệ Ngũ Kỳ sắc mặt càng phát ra âm trầm, chợt, hắn ngang tiếng nói, Đan Trần tử, cho tới nay ngươi đều là La Thiên Liên Minh minh chủ. Nhưng chúng ta đều lòng dạ biết rõ, đây chỉ là trên danh nghĩa, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi, không bằng ngươi ta luận bàn một phen, nghị định cái này chân chính vị trí minh chủ. Lời này, không phải thần thức truyền âm, mà là không có chút nào che giấu truyền bá đến tất cả ba nhà tu sĩ tai bên trong. La Trần nhíu nhíu mày, ta nhìn, liền không cần thiết này đi, rất có tất yếu, Đệ Ngũ Kỳ xúc động nói. Bầu trời không có hai mặt trời, nước không hai chủ, thế nhân nói lên La Thiên Liên Minh, đều nói ngươi là minh chủ, nhưng cảnh giới kẻ cao nhất lại là ta, không phân cái cao thấp, về sau có thể nào phục chúng. La Trần trầm mặc, Đệ Ngũ Kỳ thấy thế, thần sắc chấn động, như vậy đi, làm to chuyện xác thực có tổn thương ngươi ta hòa khí. Một chiêu như thế nào? Ta biết ngươi am hiểu pháp thuật, ta cho ngươi thời gian thong dong thi triển pháp thuật, chỉ cần có thể đón lấy ta một chiêu, liền coi như ngươi thắng, như thế, cũng có thể phòng ngừa nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Dùng cảnh giới cao áp chế, thắng mà không võ, vạn chúng chú mục dưới, hồi mộng lĩnh trên ngưng kết kim đan khí thế liên tiếp trèo cao. Hư không bên trong Đệ Ngũ Kỳ tinh thần phấn chấn, mà nơi xa Tuyết Lang bãi La Thiên đại điện trước, đạo nhân thân ảnh độc lập bạch ngọc quảng trường bên trên. Thật lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, được, vậy liền một chiêu đi. Đệ Ngũ Kỳ thấy thế, không khỏi cực kỳ vui mừng, chỉ cần hơi thắng La Trần một bậc, xác định hắn tương lai tại liên minh bên trong vị trí chủ đạo. Kia cho dù Sầm gia gia vị thứ hai kim đan lại như thế nào, cho dù La Thiên Tông tái xuất cường giả lại như thế nào, hắn là liên minh chi chủ, về sau nói chuyện làm việc liền muốn dễ dàng hơn, thậm chí nói không chừng còn có thể lợi dụng La Trần vì hắn luyện chế trung phẩm phồn tinh đan. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, một sợi u phong từ hắn đầu ngón tay hiển hiện. Nhìn thấy một màn này, La Trần lắc đầu, đạo hữu, ngươi gần nhất vì đột phá cảnh giới quá mức vội vàng sao động, tâm cảnh bất ổn a. Đệ Ngũ Kỳ khẽ giật mình, sau một khắc liền gặp được kỳ lạ một màn, ở xa bên ngoài mấy dặm La Trần hơi cúi đầu, chập ngón tay như kiếm, dọc tại mũi thở phía trên, hốc mắt phía dưới, bé không thể nghe quát nhẹ một tiếng, mở, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt, từng đạo quỷ dị mà giữ tợn hắc tuyến, lấy hắn hai con mắt làm trung tâm, hướng phía gương mặt bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Một đôi u lãnh hai con ngươi, chính lạnh lùng nhìn về phía Đệ Ngũ Kỳ. Đệ Ngũ Kỳ phảng phất ý thức được cái gì, không đúng, hắn ý đồ triệu tập thần hồn chi lực, phòng ngự kia không biết công kích, nhưng mà, đã chậm. Chỉ một sát na, hắn liền lâm vào cứng ngắc, khi hắn hồi tỉnh lại thời điểm, bên cạnh đã có một người cùng hắn đón gió đứng sóng vai. Tay áo tung bay ở giữa, La Trần nhàn nhạt mở miệng, đạo hữu, bây giờ ngươi nhưng chịu phục. Đệ Ngũ Kỳ há to miệng, một mặt không thể tin, làm sao lại như vậy? Sao có khả năng, làm sao lại nhanh như vậy? Nghe cái này thì thào âm thanh, La Trần sắc mặt bình tĩnh như trước, chỉ là theo bản năng nháy mắt, nửa ngày, bên người Đệ Ngũ Kỳ sắc mặt trắng bệch rủ xuống đầu ngẩng cao sọ. Là ta thua rồi. Liên minh bên trong, vô số tu sĩ ngừng thở nhìn xem một màn này, thẳng đến Đệ Ngũ Kỳ câu kia, là ta thua rồi, phát ra về sau, thoáng chốc ồn ào một mảnh, bọn hắn căn bản không thấy rõ La Trần dùng thủ đoạn gì. cũng chỉ trông thấy hắn nhẹ nhàng bay đến đệ ngũ kỳ trước mặt. Tựa hồ tuyệt không lo lắng ra ngoài ý muốn đồng dạng. Chỉ có những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ, mơ hồ ý thức được cái gì, thần hồn công kích, chỉ có loại này huyền ảo khó lường, quỷ lý khó tìm công kích, mới có thể để đệ ngũ kỳ tại thình lình phía dưới. Ăn một cái to lớn thua thiệt, liền vừa rồi đoạn thời gian kia, nếu như là Trần nguyện ý ra tay, đệ ngũ kỳ sớm đã chết trăm ngàn lần, ý thức được điểm này về sau, tất cả La Thiên Liên Minh trúc cơ tu sĩ, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đệ ngũ kỳ thế nhưng là kim đan ba tầng cường đại tồn tại a. Minh chủ vậy mà có thể như kia tùy tiện đánh bại hắn. Nếu là đổi lại liều mạng tranh đấu, chẳng phải là kim đan sơ kỳ trong vòng tồn tại, minh chủ đều có thể tùy ý loạn giết. Cho dù là kim đan trung kỳ cường giả, minh chủ cũng có thể chiến thắng đi. Hư không bên trong, La Trần bình tĩnh nói, dù không biết ngươi tu hành quá trình bên trong xuất hiện vấn đề gì. Nhưng ngươi xác thực quá gấp, ngươi ta chính diện thả đúng, thắng bại cũng bất quá tỷ lệ 5 năm, lại bất cẩn như thế. Nhất là ngươi kia bèo tấm u phong, am hiểu hơn đánh lén ám sát, lại lớn như vậy còi còi biểu hiện tại ta trước mặt. Đệ ngũ kỳ a, đạo lý dục tốc thì bất đạt, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Đệ ngũ kỳ sắc mặt tái nhợt, không cách nào mở miệng phản bác, bại, bị bại quá mức tùy tiện, thậm chí, hắn cũng không kịp ra tay, có lòng muốn phản bác, lại không há miệng nổi, chỉ có trực diện qua La Trần cặp mắt kia, mới biết được trong đó chi khủng bố, đầu óc trống rỗng thời khắc, chợt, thần sắc hắn khẽ động, nhìn xem đã trước hắn một bước, liền nhíu mày La Trần, hắn thở phào một cái, nhìn đến, có người so ta còn gấp a. La Trần thở dài, lắc đầu, đáng tiếc, chỉ thấy hồi mộng lĩnh trên không, nguyên bản bao phủ phạm vi trăm dặm uy áp, như thủy triều đồng dạng lui về, dạng này một màn, ai cũng rõ ràng, ý vị như thế nào, kết đan thất bại, vô số sầm gia tu sĩ mặt lộ vẻ ai sắc, càng có lần lượt từng thân ảnh hướng phía sầm quang y bế quan động phủ phóng đi. Mặc dù có chút tiếc hận, nhưng La Trần cũng không có để ở trong lòng, kết đan thất bại loại sự tình này, hắn không phải lần đầu tiên gặp, xa một chút có đào sơn huyền ngọc kết đan thất bại, rơi xuống cái giả đan cảnh. Gần một điểm có băng bảo đạm đài tẫn, thân tử đạo tiêu, thân mật một điểm, càng có sở khôi, lâm môn một cước, sắp thành lại bại, thế nhân chỉ thấy được từng vị kim đan thượng nhân hô mưa gọi gió. Xuân Phong đắc ý, nhưng đây bất quá là người sống sót sai lầm mà thôi. Ai nào biết, tại những này kim đan thượng nhân phía dưới, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm trúc cơ đại viên mãn cường giả. Thương tiếc trung thân, hắn thu hồi suy nghĩ, lạnh lùng nhìn thoáng qua sắc mặt khôi phục hồng nhuận đệ ngũ kỳ. Bậc ba linh mạch mặc dù đánh xuống, nhưng cuối cùng còn không có chia cho chúng ta, lúc này qua sông đoạn cầu, đến cùng vẫn là hơi sớm, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn một vòng pháp lực ba động, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó, liền hướng phía hồi mộng lĩnh phương hướng, dậm chân mà đi. Đệ ngũ kỳ nguyên bản có chút bất mãn hắn cái này thuyết giáo ngữ điệu. Nhưng ở cảm nhận được kia hùng hậu pháp lực ba động về sau, không khỏi thần sắc biến đổi. Kim đan tầng 2, chương 620, duyên thọ 70 năm, lương nhân lại xuất trinh, kính hoa thủy nguyệt. Phóng thích phạm vi, mục chỗ cùng, liền có thể có hiệu lực, ước chừng ngàn dặm xa. Nhưng này thuật uy năng, khoảng cách càng gần, hiệu quả càng tốt, ở ngoài ngàn dặm phóng thích, chỉ có ngũ sắc mù mắt hiệu quả bình thường hạng người đều có thể dùng pháp lực tùy tiện xua tan. Loại này mê huyễn hiệu quả, mà tại 5 phạm vi trăm dặm, không, 6 phạm vi trăm dặm tả hữu, liền có thể tại thần hồn trên đưa đến một chút ảnh hưởng hiệu quả. Số liệu này, bắt nguồn từ La Trần thần thức khuếch tán phạm vi, sở dĩ là 600 dặm, mà không phải ban sơ 500 dặm. Nguyên nhân ở chỗ hắn tấn thăng kim đan tầng 2 về sau. Thần thức rõ ràng thu được tăng lên, lại tăng trưởng biên độ cực lớn, xa xa cao hơn phổ thông tu sĩ kim đan, loại này tốc độ tăng, theo La Trần suy đoán, hẳn là cùng hắn bản thân thần hồn nội tình liền cực mạnh có quan hệ. Cơ sở càng tốt, tốc độ tăng càng lớn, đây chính là căn cơ tầm quan trọng. Mặt khác, vì Trần Nguyên Thuật, tại tích lũy tháng ngày tu luyện bên trong, có một chút luyện thần hiệu quả, cho nên mới có phần này thu hoạch. Đại khái, duy nhất tin tức xấu liền là thông u đan đối với hắn triệt để không có hiệu quả đi. Rất sớm trước đó, thông u đan liền đối với hắn hiệu quả rất yếu đi. Dù là hắn cải tiến đan phương, luyện ra bậc 2 thông u đan, tại mấy chục năm nuốt vào, cũng càng phát ra mệt mỏi. Theo hắn huyễn thuật đại thành, thông u đan lại không bất luận cái gì tăng thêm. Xì ví mà bay xa, La Trần lại lần nữa trở lại đối. Tính hoa thủy nguyệt, tổng kết bên trên, tốt nhất thi thuật phạm vi, tại chừng trăm dặm, cùng tu sĩ kim đan sát thương diện tích, ước chừng tương đương, nhưng cái phạm vi này giới hạn trong cùng cấp, như nghĩ vượt cấp triển khai phép thuật này, liền phải minh xác cân nhắc hai phe địch ta thần hồn chênh lệch. Sau đó rút ngắn khoảng cách, đệ ngũ kỳ thần hồn nội tình hoàn toàn không bằng ta. Vì thế không có lực phản kháng chút nào, hắn là kim đan ba tầng, còn tại sơ kỳ phạm trù, như đem địch nhân cảnh giới kéo cao, trung kỳ tu sĩ nếu như không có tu luyện thần hồn bí pháp, đồng dạng sẽ thụ ta ảnh hưởng, cho dù là hậu kỳ tu sĩ, nếu như không có đối huyễn thuật làm chuyên môn chống cự luyện tập, ta toàn lực thi triển kính hoa thủy nguyệt, nên cũng có thể đưa đến một cái chớp mắt hạn chế hiệu quả. Bất quá cứ như vậy, ta nhất định phải cân nhắc đến huyễn thuật bị phá, đối ta bản nhân tạo thành phản phệ tác dụng. Phản phệ, Lạn Kha cờ đen thuộc về thần hồn phòng ngự pháp bảo. Lại ta tế luyện nhiều năm, nếu như ta đem nó đặt vào khí hải bên trong, lấy bản mệnh pháp bảo phương thức tế luyện, có lẽ có thể có tương ứng hiệu quả, nhằm vào cắm rễ tại hai mắt trên đạo này huyễn thuật. La Trần đã xem hắn tầm quan trọng nâng lên trên tay mình tất cả át chủ bài bên trong tối cao. Càng rất thiên bằng chân thân, rất nhiều pháp thuật, cùng thiên nguyệt tử kim luân phía trên, rất rõ ràng, nếu như hắn lợi dụng được đạo này huyễn thuật, đủ để tung hoành kim đan kỳ. Bởi vậy, những ngày này, La Trần một mực tại thí nghiệm hắn các loại hiệu quả. Chính diện, mặt trái, bất quá, tại có phải hay không muốn đem Lạn Kha cờ đen xem như nửa bản mệnh pháp bảo đến tế luyện. Hắn có chút do dự, ngũ linh căn tư chất, là một thanh kiếm hai lưỡi, viễn siêu cái khác tư chất kinh khủng căn cơ đồng thời. Bổ sung chính là chậm mấy lần, chính là đến mười mấy lần tốc độ tu luyện, nhiên mộc chân công, môn công pháp này, trước mắt mặc dù cực kỳ phù hợp hắn, cho hắn cũng mang đến hùng hậu pháp lực, nhưng song hệ đồng tu, cũng tương tự sẽ kéo chậm tốc độ tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì giải quyết cái này vấn đề lớn, La Trần bỏ ra mình tất cả, bậc ba trung phẩm linh mạch, cực phẩm phồn tinh đan, càng có La Thiên Tông dùng một tông chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng hắn. Như thế, hắn mới khó khăn lắm duy trì coi như có thể tốc độ tu luyện. Quẩn dưỡng phá nguyệt cánh chim, là bị bất đắc dĩ, rốt cuộc đây chẳng qua là một kiện mới ra lò không lâu pháp bảo. Nguyên bản liền còn cần 5-6 năm quẩn dưỡng, muốn đem món pháp bảo này năng lực phát huy ra. Pháp lực quẩn dưỡng là nhất định, dù là liên lụy một điểm tốc độ tu luyện, cũng tại trong phạm vi chịu đựng, nhưng nếu là lại nhiều một kiện pháp bảo áp lực, một phen suy nghĩ về sau, La Trần cuối cùng vẫn là cắn răng, quyết định quẩn dưỡng Lạn Kha cờ đen. Kính hoa thủy nguyệt là ta lớn nhất át chủ bài, là ta tung hoành kim đan kỳ lớn nhất cậy vào, như vậy thì nhất định phải đem cái này sát chiêu, vận dụng đến cực hạn. Vì thế, dù là liên lụy một chút tốc độ tu luyện, cũng là không lo được, cùng lắm thì, chờ mở chiến tranh kết thúc về sau. Ta lại từ bỏ ẩn dưỡng bảo vật này, khi đó hòa bằng xuống tới, thiếu đi tranh đấu, cũng sẽ không tấp nập vận dụng át chủ bài, đến lúc đó ta lại toàn lực tu hành là được. Tâm niệm vừa động, giấu ở da thịt hạ Lạn Kha cờ đen, liền bay ra, sau đó, bị La Trần một ngụm nuốt vào, đặt vào mênh mông khí hải bên trong, cùng phá nguyệt cánh chim cùng một chỗ, vòng quanh ngũ sắc kim đan chậm chậm phi hành, nhận lấy tinh thuần pháp lực ẩn dưỡng, giải quyết cái này có khả năng phản phệ nan đề về sau. La Trần còn phải cân nhắc một vấn đề khác. Hắn đưa tay sờ lấy con mắt, có chút đắn đo bất định, đối Hôi Diệp Lang Vương thi triển huyễn thuật thời điểm, con mắt rất đau, đối Đệ Ngũ Kỳ thi triển thời điểm, cũng có một chút nhói nhói. Hắn suy đoán, kính hoa thủy nguyệt mặc dù cắm rễ tại trên ánh mắt, uy năng trở nên càng thêm cường đại, nhưng cũng có thiên nhiên hạn chế. Loại cảm giác này, thật giống như kiếp trước nhìn một chút anime bên trong, những cái kia thi triển, đồng thuật, nhân vật, thường xuyên sẽ mắt mù đổ máu đồng dạng, nếu quả như thật là như thế này. Vậy liền thực sự cẩn thận cân nhắc mỗi một lần thi triển kính hoa thủy nguyệt giá vai trà. Bất quá, vấn đề này, tựa hồ cũng có dài. Khô Vinh chân hỏa đốt cháy yêu thú về sau, sẽ cướp lấy khổng lồ sinh cơ, chia lãi cho ta kia một bộ phận, mặc dù lượng ít, nhưng đối thân thể cũng có cực lớn có ích, thậm chí có thể tăng lên ta thọ nguyên hạn mức cao nhất. Trước đó luyện hóa bậc ba Hôi Diệp Lang Vương về sau, trọn vẹn cho ta tăng lên một năm thọ nguyên hạn mức cao nhất. Mà lại, loại này sinh cơ, rất rõ ràng có thể chữa trị thi triển huyễn thuật về sau. Mang tới nhói nhói cảm giác, nếu ta tận khả năng luyện hóa yêu thú, cướp lấy sinh cơ, có lẽ liền có thể chữa trị. Kính hoa thủy nguyệt, di chứng, La Trần không rõ ràng. Kính hoa thủy nguyệt, di chứng cùng Khô Vinh chân hỏa sinh cơ trị liệu ở giữa. Có hay không kém giá trị, có phải hay không là không thể nghịch, nhưng coi như hạ mà nói, cái này đích xác là tối ưu giải. Bất kể nói thế nào, đến cùng là nhiều một lá bài tẩy. Chỉ cần lợi dụng tốt, không nói cùng cấp vô địch, nhưng hoành hành tu tiên giới. Độc bá một phương, vẫn là hoàn toàn có thể làm được, nghĩ đến Đệ Ngũ Kỳ như kia dễ dàng thua ở dưới tay hắn. La Trần cũng không nhịn được nhếch miệng lên, đối phương đã cho hắn thời cơ, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy, chính mình cái này La Thiên Liên Minh vị trí minh chủ, liền triệt triệt để danh xứng với thực, về sau nghĩ điều động còn lại mấy nhà tu sĩ vì hắn sử dụng. Cũng càng thêm thuận tiện, tính toán thời gian, Sầm Thu Sinh cũng nên trở lại đi. Cũng không biết hắn sau khi nhìn thấy bối kết đan thất bại, sẽ là tâm tình gì, chí ít. Ta người hộ đạo này, đã tận lực, không ra La Trần sở liệu, Sầm Thu Sinh tại một tháng về sau, khống chế lấy Xích Viêm Long Chu trở về La Thiên Liên Minh. Vượt quá La Trần dự kiến chính là, đối phương lúc trở lại không chỉ có không có cái gì thương thế, thậm chí không thấy vẻ mệt mỏi. Khi ấy, lão giả kia, sừng sững thuyền rồng đầu thuyền, đón gió mà đứng, sắc mặt hồng nhuận, tốt một bộ hăng hái, đắc chí vừa lòng bộ dáng, dạng này một màn, làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà ở sau đó liên minh kim đan tiểu tụ bên trên. Đối phương mới nói ra nguyên nhân, lão phu may mắn, được một gốc thất tinh thiên hoa đèn, hoa nở bảy đóa, duyên thọ 70 năm. Ha ha, chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lão phu chí ít còn có thể sống cái trăm năm. Đệ ngũ kỳ bọn người hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát vậy mà chưa kịp phản ứng, nửa ngày, La Trần mới lắc đầu, từ đáy lòng tán thán nói, Sầm đạo hữu thật là lớn khí vận a, già nua thời khác, lại còn có lần này cơ duyên. Phó Cửu Sinh phụ họa nói, là vậy, ta chúc cơ kỳ thời điểm làm 200 năm người hái thuốc. Cả đời hái thuốc vô số, duy chỉ có chưa thấy qua thành thục duyên thọ loại thiên tài địa bảo. Nhất là cái này thất tinh thiên hoa đèn, nhất định phải hoa nở bảy đóa, tháp sáng bảy sao, mới có hiệu quả, dù là mở sáu đóa, cũng không một tơ một hào duyên thọ hiệu quả. Đạo hữu, người quả thật gặp vận may lớn. Đệ ngũ kỳ miễn cưỡng gạt ra nụ cười, thế nhân cũng nói ra tích chiến tranh, phong hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng lớn, bây giờ nhìn đến, quả thật thật không lừa chúng ta. Nhìn xem mấy người như này hâm mộ, Sầm Thu Sinh cũng không ngừng vuốt râu, có chút cao hứng, đáng tiếc duy nhất chính là, lúc ấy ta sợ ra ngoài ý muốn, được thất tinh thiên hoa đèn về sau, trực tiếp dùng sống, không phải nếu là cầm về, mời đan trần tử ra tay, vì ta luyện chế một lò bảy sao đan, một đan nhưng duyên thọ 17 năm, bảy đan trọn vẹn có thể duyên thọ hơn 100 năm. Nghe thấy lời nói này, mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải, 70 năm thọ nguyên, người lão liền thỏa mãn đi, còn yêu cầu xa vời nhiều như vậy. La Trần cũng có lại nói a, liền một gốc nguyên vật liệu, dù là hệ thống nơi tay, hắn cũng không thể bảo đảm duy nhất một lần thành công. Đạo hữu, không đạo lý được tiện nghi, còn khoe mẽ. Sau đó, Sầm Thu Sinh tràn đầy phấn khởi trò chuyện lên tiền tuyến sự tình. Có quan hệ nhân loại liên quân, có quan hệ ngạo khiếu lang đình, có quan hệ những cái kia trổ hết tài năng thiên kiêu sự tích. Những cái này tình báo, cũng vì La Trần tiếp xuống lao tới tiền tuyến, buộc vòng quanh một cái đại khái hình dáng, nhất là chín tông cầm kiếm đường, tại Sầm Thu Sinh tự thuật, bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, chúc cơ kỳ tu sĩ, từng cái thiên tư ưu tú, tương lai rất có kết đan hy vọng, cùng bọn hắn đặt song song kim đan hạng người, ngoại trừ kim đan hậu kỳ kia mấy lão quái vật bên ngoài. Phần lớn tuổi trẻ tài cao, giống Sầm Thu Sinh dạng này tuổi già sức yếu kim đan sơ kỳ tu sĩ. Ngược lại hiếm thấy, theo ta thấy, đan trần tử tại bây giờ ở độ tuổi này, có thành tựu như thế, làm không kém cỏi thượng tông kim đan, cho dù đến bên kia, cũng là bên trong người nổi bật. Phút cuối cùng, Sầm Thu Sinh còn tán dương một phen La Trần. La Trần cười cười, chưa hề nói quá nhiều, ngược lại là đệ ngũ kỳ, nhịn không được liếc qua La Trần, trong mắt có mấy phần vẻ kiêng dè. Lần gặp gỡ ngắn ngủi này, kéo dài một cái chạng vạng tối, liền tản, nhưng La Trần không có đi, hắn bị Sầm Thu Sinh đơn độc lưu lại. Hai người lẫn nhau lòng dạ biết rõ, muốn trò chuyện cái gì. La Trần nhấp một ngụm trà, tiếc hận nói, đáng tiếc Sầm Quang Y, kết đan thất bại, còn hỏng đạo cơ, khí hải bị phá. Sầm Thu Sinh kia một mặt thần thái, cũng không khỏi thu liễm mấy phần, vận mệnh đã như vậy, là hắn sốt ruột, đạo hữu có thể lấy thông thiên y thuật, vãn hồi hắn một đầu mạng nhỏ, đã là hắn đầy trời may mắn, về sau trong gia tộc, an bài cho hắn cái công việc vặt trưởng lão chức vị, cũng coi như không không độ cả đời. Nói đến đây, hắn đối La Trần chắp tay, có quan hệ đệ ngũ kỳ, lão phu ở chỗ này cảm ơn đạo hữu. La Trần nhíu mày, nhìn đến cùng ngày sự tình, gia tộc của ngươi người đã trải qua nói cho ngươi. Sầm Thu Sinh sắc mặt lạnh xuống, cái bên trong nguyên do, ta đã rõ rõ ràng ràng, chỉ riêng y kết đan thành công hay không, là hắn chính mình sự tình, nhưng đệ ngũ kỳ ý đồ quấy nhiễu, liền quá mức, ngươi nghĩ lấy thuyết pháp, có ý nghĩ này, nhưng là thực lực của ta, trừ phi, các ngươi nguyện ý giúp ta. Đối với cái này, La Trần mím môi, buông xuống chén trà, Giang Vũ đạo hữu đi, liên minh thực lực vốn là suy yếu một phần, loại tình huống này, ta không có khả năng lại đối đệ ngũ kỳ làm những gì. Nhìn xem không có cam lòng lão giả, hắn chân thành nói, hơn nữa lúc ấy trong mắt của ta, hắn có rất nhỏ tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, đi sự tình, không phải là bản tâm, ngươi rất không cần phải như thế để ý. Sầm Thu Sinh nhíu nhíu mày, tẩu hỏa nhập ma người, mới có thể không có tự điều khiển lực, thuần bằng bản năng hành động, đây không phải bản tâm, là cái gì? Tu sĩ chúng ta, đều có dục vọng, đều có ác niệm, tâm hồ nổi sóng, một khi vỡ đê lưu, mấu chốt ở chỗ có thể hay không khống chế. La Trần là đệ ngũ kỳ giải thích một câu, cuối cùng, hắn nói bổ sung, nói cho cùng, hắn cuối cùng không có đối ngươi Sầm gia tu sĩ ra tay. Ngươi lấy cái gì nổi lên? Sầm Thu Sinh há to miệng, cuối cùng, một mặt không thể làm gì thở dài, hắn không có lý do nổi lên, tại La Trần không giúp hắn tình huống dưới, hắn cũng không thực lực nổi lên, cho nên chỉ có thể nhịn xuống cơn tức này, mà lại, những ngày tiếp theo, chỉ sợ còn phải hảo ngôn hảo ngữ duy trì lấy lẫn nhau mặt mũi. Được rồi, nghĩ thoáng điểm đi, ngươi Sầm gia còn không có cái Sầm chỉ riêng vĩ sao? Ngươi bây giờ cũng quay về rồi, nghiêm túc chỉ điểm hắn mấy chục năm, chưa chắc không có cơ hội vì gia tộc, lại thêm một tôn kim đan thượng nhân, đến lúc đó, một môn hai kim đan, đệ ngũ kỳ bắt các ngươi cũng không có cách nào. La Trần trấn an một phen, liền đứng dậy cáo từ, Sầm Thu Sinh tự mình tiễn hắn rời đi Hồi Mộng Lĩnh. Rời đi trước đó, hắn hiếu kỳ nhiều hỏi một câu, đệ ngũ kỳ lúc ấy thật tẩu hỏa nhập ma sao? La Trần khẽ mỉm cười, không trả lời thẳng, chỉ là tùy ý nhớ một câu, có lẽ vậy, đệ ngũ kỳ lúc ấy tự nhiên không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tu hành không thuận lợi, không có tiến giai kim đan trung kỳ, hoàn toàn chính xác để hắn táo bạo rất nhiều, bởi vậy mới có thể nỗi lòng bất ổn, tùy tiện bị La Trần đánh tan tâm phòng, mà lại tụ trận chiến này ảnh hưởng. Trong thời gian ngắn, đối phương nếu như không điều chỉnh tốt tâm tính, tu hành sẽ chỉ càng thêm không thuận lợi, nói đến có chút mơ hồ. Trên thực tế, tu hành liền là như thế, nhất là tu sĩ kim đan kỳ về sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều dính đến thần hồn thuế biến. Một bước cuối cùng, chính là kim đan thành thai, thoát thai sinh anh. Tại quá trình này bên trong, kim đan cùng thần hồn dung hợp là quan trọng nhất, truyền ngôn, còn có tu sĩ tại kết anh độ lôi kiếp thời điểm, sẽ nương theo tâm ma kiếp. Tại cảnh giới này dưới, tu sĩ là rất dễ dàng bị tâm cảnh ảnh hưởng. La Trần đối với loại tình huống này, cực kỳ thấu hiểu, không biết có phải hay không là bởi vì người xuyên Việt nguyên nhân. Hắn so những này tu sĩ kim đan lại càng dễ nhận tâm ma ảnh hưởng. Luyện khí kỳ kinh lịch một lần tâm kiếp, trúc cơ kỳ bởi vì cừu hận, cũng lâm vào ma chướng, cũng đúng là như thế. Hắn lúc ấy mới phát giác được đệ ngũ kỳ trạng thái không đúng. Bất quá người khác sự tình, hắn lười nhác nhắc nhở, đệ ngũ kỳ quá mạnh, đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Hắn từ trong chuyện này đạt được giáo huấn, chính là mình ở sau đó tu hành bên trong, vẫn là phải ổn thỏa một điểm tốt, đừng kim đan kỳ, lại làm ra một lần tâm kiếp tiết mục đến, hơi để La Trần an tâm, đại khái liền là tự sáng tạo, vì Trần Nguyên thuật, đi, này thuật dung hợp miêu văn tặng hắn, Định Phong Ba, cùng Lạc Vân Tông, Tỏa Đao Liêm. Chỉ cần tu luyện tới đại thành trạng thái, liền có thể cực tốt ức chế nỗi lòng chập trùng, chưa niệm nhiều lần sinh. Tại muốn về đến Tuyết Lang bãi thời điểm, La Trần quay đầu nhìn thoáng qua đèn đuốc sáng trưng, một mảnh náo nhiệt Hồi Mộng Lĩnh, giúp Sầm Thu Sinh đối phó đệ ngũ kỳ, đó là không có khả năng, mình sau đó phải đi tiền tuyến một chuyến, liên minh bên trong còn cần đệ ngũ kỳ tọa trấn, đồng thời, cũng không thể để đối phương quá phận thế lớn, bởi vậy cần Phó Cửu Sinh cùng Sầm Thu Sinh hai người này đến ngăn được đệ ngũ kỳ. Loại này dễ hiểu đạo lý, La Trần vẫn hiểu, thao tác, kia càng là quen tay hay làm, bất kể nói thế nào, hắn cũng là tự sáng tạo tông môn, lão tổ, cấp nhân vật, trong âm thầm, còn phải thỉnh thoảng đi khắp Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y ở giữa. Đầu nước cái gì, hắn lại sẽ, Sầm Thu Sinh trở về, kia La Thiên Liên Minh liền tất nhiên cần phải lại phái một người đi tiền tuyến. Gia nhập chín tông cầm kiếm đường, năm đó La Trần dùng Phó Cửu Sinh muốn bố trí trận pháp, bồi dưỡng tông môn phúc địa vì lý do, đè xuống để Phó Cửu Sinh trên chiến trường đề nghị. Kia giá phải trả, dĩ nhiên chính là đã đến giờ, chính hắn chống đi tới. Đối với việc này, La Trần cũng không thế nào sợ hãi, một lần thì lạ, hai lần thì quen mà, làm sao tại hỗn loạn đại chiến trường trên bảo toàn mình. Hắn vẫn là có mấy phần tâm đắc, mà lại từ Sầm Thu Sinh trong lời nói tin tức đến xem. Lạc Vân Tông xuất lĩnh nhân loại liên quân, đã dần dần trừ bỏ Khiếu Nguyệt Sơn mạch vòng ngoài yêu thú cứ điểm. Vậy kế tiếp, liền là triệt để diệt trừ Ngạo Khiếu Lang Đình, đoạt lấy Khiếu Nguyệt dãy núi bên trong duy nhất kia một chỗ bậc 4 linh mạch chi địa. Tại loại này đại chiến phía dưới, Lạc Vân Tông đã bắt đầu tận khả năng điều động tất cả lực lượng. Hắn La Trần quá khứ, liền là dệt hoa trên gấm, không cần đến như năm đó Tích Lôi Sơn chiến trường như thế đả sinh đả tử. Đương nhiên, cho dù là dạng này, La Trần vẫn là làm đủ vạn toàn chuẩn bị, không chỉ có tự thân trạng thái đạt đến đỉnh phong, có quan hệ tông môn điều hành, cũng làm được thập toàn thập mỹ. Đầu tiên chính là đem Tư Mã Huệ Nương điều tới, từ nàng chủ trì La Thiên Tông tại Tuyết Lang bãi bên này sự vụ lớn nhỏ. Đan Hà Phong bên kia giao cho Cố Thải Y xử lý, cũng không cần lo lắng bên kia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bên trong có Đoàn Phong, Phong Hà, Lý Ánh Trương, Khúc Linh Quân bọn người phụ tá, trải qua ma luyện Cố Thải Y chống lên giá đỡ đến. Ngoại bộ cũng có Thanh Đan Cốc, Thiên Lan Tiên Thành Hạo Nhiên Tử giúp đỡ, không có người nào đánh Đan Hà Phong chủ ý. Tiếp theo, Tuyết Lang bãi bên này, tại Phó Cửu Sinh cùng Mẫn Long Vũ chủ trì dưới, nhập ra tùy tục bố trí một chút trận pháp, dự phòng yêu thú, cuối cùng, La Trần còn mời đệ ngũ kỳ mật đàm một phen. Hắn cấp ra hứa hẹn, trở về sau sẽ cho đối phương cung cấp trung phẩm phồn tinh đan, trợ giúp đối phương đột phá kim đan trung kỳ, trước có một chiêu bại đệ ngũ kỳ, sau có trung phẩm phồn tinh đan là lợi dụ, như thế vừa đấm vừa xoa phía dưới, đệ ngũ kỳ tự nhiên đáp ứng sẽ hào hào tọa trấn La Thiên Liên Minh. Rời đi trước đó, La Trần ngoại trừ cùng Tư Mã Huệ Nương nho nhỏ vuốt ve an ủi một phen, còn phân biệt đi một chuyến Vương Uyên cùng Sở Khôi chỗ động phủ. Một vô thanh vô tức, cửa lớn đóng chặt, phảng phất bế tử quan. Một tu hành Trảm Long thuật nhập môn, đã trừ bỏ trên thân đại bộ phận dị chủng kim đan pháp lực. Nhiều nhất lại có 10 năm, liền có thể một thân không một hạt bụi, lần nữa nếm thử xung kích kim đan kỳ. Thật có lỗi, lần này ta không có cách nào cùng ngươi kề vai chiến đấu. Sở Khôi động phủ trước, đối phương cực kỳ tiếc nuối nói, La Trần khoát tay áo, thản nhiên nói, chờ kết đan về sau, lại cho ta đồng hành đi. Nói xong, La Trần không còn lưu luyến, thân hóa độn quang, thả người lên xoay quanh không trung đã lâu Xích Viêm Long Chu. Vừa mới đi lên, Tằng Nhất Long cùng Hình Tông Hàn liền tiến lên đón, đều thu xếp tốt sao? Tất cả mọi người chuẩn bị xong. La Trần ánh mắt đảo qua đứng trên bong thuyền, kia 8 cái trúc cơ tu sĩ, đến từ các nhà tu sĩ, giờ phút này đều vội vàng hướng hắn cúi đầu làm lễ. Nếu như thế, vậy liền lên đường đi. Phất ống tay áo một cái, bành trướng pháp lực rót vào rút nhỏ mấy lần Xích Viêm Long Chu bên trên. Lập tức thuyền rồng hóa thành một đạo tên sắc, hướng phía Khiếu Nguyệt dãy núi chỗ sâu tiến lên, mà tại các nơi trên đỉnh núi, cũng có từng tia ánh mắt đi theo phi thuyền cái bóng càng lúc càng xa. Sở Khôi đưa mắt nhìn La Trần rời đi về sau, cười đắc ý, quay người cũng tiến động phủ, đóng chặt cửa lớn, Tuyết Lang bãi bên trên, Từ Mã Huệ đương tại Diêu Minh Nguyệt cùng Nguyên Tiểu Nguyệt bảo vệ dưới. Im lặng nhìn chăm chú lên lại một lần ly biệt, Diêu Minh Nguyệt thấp giọng an ủi, sư tôn, Thái Thượng trưởng lão hắn nhất định sẽ yên tâm trở về. Nguyên Tiểu Nguyệt cũng đồng dạng mở miệng, Thái Thượng trưởng lão rất lợi hại, trưởng môn ngươi không cần lo lắng. Đối mặt hai người trấn an, Từ Mã Huệ đệ vuốt ve lưng bàn tay, nơi đó có một cái lưu động lồi lên, chính là năm đó nàng cùng La Trần cùng một chỗ luyện hóa linh tê cổ. Nhiều năm uẩn dưỡng dưới, trong cơ thể nàng linh tê cổ đã có bậc 2 cấp độ, mà La Trần trên người viên kia linh tê cổ chỉ sợ đã đến gần vô hạn bậc 3 cấp độ. Có này cổ tại, mặc kệ cách xa nhau bao xa, nàng đều có thể cảm giác La Trần sinh tử tồn vong. Loại thủ đoạn này đã không thua Nguyên Anh Tượng Tông bản mệnh hồn đăng, ta tự nhiên không lo lắng, hắn xưa nay sẽ không làm người thất vọng. Nữ tử ung dung lời nói, phiêu đãng ở trong núi Thanh Phong bên trong, tuy nhỏ, lại ẩn chứa vô tận nặng nề tín nhiệm. Đúng a, La Trần lại khi nào làm người thất vọng qua đâu? Lần này, bất quá là lại một lần lương nhân xuất chinh thôi. Chương 621, mới tới tiền tuyến, mưu mẹo nham hiểm, đông, Xích Viêm Long Chu một gian hào hoa xa xỉ tĩnh thất bên trong. La Trần từ đả tọa tĩnh tu bên trong đột ngột tỉnh lại. Bên tai vang vọng vừa rồi âm thanh kia, như sấm không phải lôi, như trống trầu không phải trống, không từ trên trời đến, tựa như dưới mặt đất phát, hắn tâm tư khẽ động, bước ra tĩnh thất, thiên cổ nguyên, tới rồi sao? Quen thuộc hắn tác phong Hình Tông Hàn, đã sớm đợi ở bên ngoài, hắn cúi đầu đáp, sắp đến, vừa rồi âm thanh kia, nghĩ đến là lại có kim đan thượng nhân cùng cùng cấp yêu vương cấp tồn tại giao thủ. Từ đó đưa tới rất nhỏ minh âm thanh, La Trần khẽ gật đầu, Ngạo Khiếu Lang Đình, ở vào Ngạo Khiếu dãy núi trung ương nhất chỗ, hắn chiếm cứ bậc 4 linh mạch phạm vi cực lớn, chừng vạn dặm phạm vi, trong đó núi cao san sát như sâm, hồ nước chi chít khắp nơi, không biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo sinh trưởng tại đây. Trừ cái đó ra, nổi tiếng nhất chính là kia một mảnh rộng lớn vô ngần to lớn bình nguyên. Này bình nguyên, chợt nhìn lại thường thường không có gì lạ, nhưng nếu lên tới chỗ cực kỳ cao quan sát mà xuống, liền sẽ phát hiện vùng bình nguyên này độ cao so với mặt biển càng rất còn lại vị trí, giống như là một chỗ sâu trong núi lớn lồi ra tới cự trống đồng dạng. Nếu có cường tuyệt người ở chỗ này chiến đấu, pháp lực khuấy động ở giữa, càng là sẽ dẫn phát vỏ quả đất không minh, loại kia tiếng hót như sấm không phải lôi, như trống trầu không phải trống, phảng phất có thần nhân ở thiên giới đánh trống, chấn động tam giới đồng dạng. Bởi vậy, này bình nguyên gọi tên Thiên Cổ Nguyên, đứng đắn là một chỗ tạo hóa chi địa. Theo rất nhiều người đoán chừng, sau cùng quyết chiến, 89 phần 10 sẽ ở Thiên Cổ Nguyên triển khai, cho nên bây giờ tình huống chính là chiếm cứ ưu thế Lạc Vân Tông cùng cố thủ một chỗ Ngạo Khiếu Lang Đình. Tại Thiên Cổ Nguyên hai bên hỏa lực tập trung đối chọi, nhất là nhân tộc bên này, không ngừng từ lớn phía sau triệu tập cường giả, tiếp tục trừ bỏ bên ngoài yêu thú cứ điểm, từ đó cho Ngạo Khiếu Lang Đình hình thành áp lực thật lớn. Giống như nay mà nói, trong lúc mơ hồ đã có vây ba thiếu một cách cục. Sở dĩ là ẩn, chủ yếu ngay tại ở năm đó dẫn đến năm tông thất bại chỗ kia cực phẩm bậc 3 linh mạch còn không cầm xuống, chỗ kia linh mạch có thể tính làm Ngạo Khiếu Lang Đình môn hộ một trong. Nếu như không cầm xuống, kia tại cuối cùng đại chiến thời điểm rất dễ dàng phát sinh tiết cận, Thiên Cổ Nguyên quá nguy hiểm, ngày đêm đều có yêu lang nhất tộc cường giả băn khoăn trên đó. Bởi vậy Lạc Vân Tông đại bản doanh thiết lập ở Thiên Cổ Nguyên bên ngoài một chỗ cỡ lớn bậc 3 linh mạch phía trên, Thái Thượng trưởng lão, nhiều nhất còn có mấy chục giây liền đến. Hình Tông Hàn nói, La Trần ừ một tiếng, không tiếp tục nhập tĩnh thất, mà là liền đứng ở bên ngoài, một đôi linh mục không ngừng bắn phá bốn phương tám hướng. Phi thuyền bên trên, còn lại ba nhà tu sĩ, cũng đều lục tục ngo ngoe đi tới tụ tại cùng một chỗ. La Trần nhìn thoáng qua, nội tâm mỉm cười một cái, nhìn đến bọn hắn mấy nhà đều vẫn là cực kỳ keo kiệt a. Sợ gia tộc cường giả bỗng lãng phí trên chiến trường, cho nên phái ra đều là trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ tiểu nhân vật, chỉ có Vạn Tượng Tông cùng La Thiên Tông khác biệt. Vạn Tượng Tông bên kia, hai tên trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, thần sắc có phần có chút khẩn trương, bọn hắn không cho sơ thất, một khi chết ở trên chiến trường, Vạn Tượng Tông liền thật không có tương lai, mà La Thiên Tông, lần nữa đạp vào chiến trường Tằng Nhất Long, thì là một bộ kích động bộ dáng, loại này nơi trốn, cực kỳ thích hợp luyện thể sĩ ma luyện thực lực bản thân. Lần trước, hắn kinh lịch mấy lần chiến đấu, liền đã hoàn toàn nắm giữ minh kình, ẩn ẩn thấy được ám kình phương pháp, nghe, tựa hồ còn không bằng Vương Uyên năm đó mới tới Thiên Lan Tiên Thành thực lực. Nhưng trên thực tế không phải như vậy tính toán, Vương Uyên năm đó luyện thể một đạo, đi được có chút khúc chiết, tu luyện cũng không có trình tự kết cấu, trước ngộ khí huyết biến hóa, lại quay đầu bù đắp căn cơ, so sánh với nhau, Tằng Nhất Long từ nhỏ cơ sở liền đánh cho đặc biệt tốt. Tại tấn thăng luyện thể đệ nhị cảnh huyết hà cảnh về sau, càng là từ dịch kinh phạt tủy, luyện tạng thông mạch từng bước một đi tới, thẳng đến khai khiếu đại thành về sau, tại tự thân khiếu huyệt bên trong tích xúc đầy vô tận khí huyết. Có thể nói, hắn là tại căn cơ vững chắc đến không thể lại vững chắc tình huống dưới. Nước chảy thành sông lại đi minh ngộ khí huyết biến hóa. Đây cũng là tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát đạo lý, bây giờ Tằng Nhất Long, chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu theo kịp, thực lực tuyệt đối vượt qua năm đó mới tới Thiên Lan Vương Uyên nhiều gấp 10. Ác chiến trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cũng chưa chắc không thể. Nhất là, lần này trở lại tiền tuyến, hắn đã khó khăn lắm nắm giữ La Trần truyền thụ cho bậc 3 phi hành pháp thuật 9 vạn dặm. Tại trằn trọc xê dịch ở giữa, lực sát thương càng thêm. Có thể nói, chỉ cần Tằng Nhất Long có thể còn sống vượt qua lần này mở chiến tranh, hắn tuyệt đối có thể tại trúc cơ cấp độ cường giả bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Vương Uyên nói đúng, không quan tâm tông môn, không cân nhắc truyền thừa, cảm thấy những chuyện này sẽ liên lụy hắn tu hành. Trên thực tế, những năm này chút xuống tại cái này tiểu đồ đệ trên người tư nguyên cùng tâm huyết, có thể xưng lượng lớn. Nếu như thế, liền để ta cái này sư thúc đến đem chuôi này trọng kiếm mài đến sắc bén một chút đi. La Trần khẽ mỉm cười, hắn biết rõ cường giả đỉnh cao xưa nay không là tiết kiệm ra, cũng không phải dựa vào đóng cửa làm xe bồi dưỡng ra được. Chỉ có đem lý luận, tu hành, thực tiễn kết hợp đến cùng một chỗ, mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra chân chính đỉnh cấp cường giả. La Thiên trong tông, cảnh giới so Tằng Nhất Long cao tu sĩ, không phải số ít, như là Cố Thải Y, Tư Mã Văn Kiệt bọn người, nhưng La Trần chưa từng cho rằng bọn họ là cường giả, mà là đem nó định tính là nội vụ hình nhân mới mà thôi. Chỉ có hắn cùng Vương Uyên dạng này người, tại lần lượt liều mạng tranh đấu bên trong, không ngừng rèn luyện đấu pháp thủ đoạn mới có thể xưng cường giả. Càng là thỉnh thoảng xuất hiện cái gọi là vượt cấp giết địch sự tích. Tằng Nhất Long, muốn đi liền là con đường này. Thái thượng, đến, theo hình tông hàn một câu nói nhỏ, La Trần dương lên tay, to lớn xích viêm long chu, chậm rãi rơi xuống một mảnh trống trải thung lũng bên trong. Bên cạnh có Lạc Vân tông đệ tử tiến lên đón, cùng hình tông hàn giao tiếp, ghi chép danh sách, an bài thiên phàm thành tu sĩ đến đây kiểm tra tu bổ phi thuyền. Quá trình bên trong sẽ thu lấy một bút phí tổn, đây đều là phải có chi ý, tự có hình tông hàn đi xử lý. Nhìn ra được, bọn hắn đều đối với mấy cái này quá trình quen tay hay làm. Liền ngay cả đối với La Trần dạng này kim đan thượng nhân giáng lâm, đều không có gì hiếu kỳ thần sắc, một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Tằng Nhất Long áp sát tới, chỉ vào thung lũng bên cạnh một tòa cao lớn linh sơn nói. Nơi đó là Thiên Diệp Phong, sư thúc ngài đi nơi đó đăng ký một chút, cho thấy ta La Thiên Liên Minh thay đổi tại Cầm Kiếm Đường người chủ sự là đủ. La Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía bọn hắn, vậy các ngươi, hình tông hàn đã giao tiếp tốt, lập tức tiếp lời đến. Ta sẽ an bài tốt, La Trần ừ một tiếng, điều động pháp lực, nhẹ nhàng liền lên Thiên Diệp Phong, đã được thông báo Lạc Vân tông môn nhân, lúc này ra đón, trông thấy người tới, La Trần một chút liền bật cười, Cù đạo hữu, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cù Hy Bạch vừa đi, một bên cười nói, nào có La đạo hữu như này tại lớn phía sau tiêu sái tự tại. Ta à, thế nhưng là một lát nhàn nhã không được, đến, mời vào trong, tay phải hắn một đám, làm ra mời hình, a. Quý tông nhân tài đông đúc, có như này bận rộn sao? La Trần theo bên người, cùng hắn sóng vai mà đi. Cù Hy Bạch thổn thức nói, ngươi là không biết, chủ trì mở chiến tranh là cỡ nào quan tâm một sự kiện. Ngoại nhân chỉ coi chúng ta tân tấn nguyên anh thượng tông. Hiệu lệnh quần hùng, không dám không theo, cực kỳ phong quang đúng không? Trên thực tế, bên trong ưu sầu phiền não, nhiều vô số kể a. Chế định chiến lược, cân đối dưới trướng kim đan đại tông, cùng 8 lớn hơn tông thương lượng, còn có trọng yếu nhất săn giết yêu thú. Chậc chậc. Hy vọng một ngày kia, là đạo hữu người cũng có thể hưởng thụ một phen loại thống khổ này đi. La Trần sững sờ, lập tức cười chắp tay, vậy liền nhận ngươi chúc lành. Cù Hy Bạch khoát tay áo, nói đến tình huống hiện tại. Hiện nay, 9 đại thượng tông, 18 đại tông đều lấy Lạc Vân tông cầm đầu. Lạc Vân tông bên này, chủ trì đại cục chính là Kim Đan hậu kỳ trình diễn thượng nhân. Cù Hy Bạch, đương nhiệm Lạc Vân tông trưởng môn Nguyễn Cảnh, cùng một vị khác Kim Đan thượng nhân, theo hầu ở bên, cung cấp hắn phân công, cái này tam đại Kim Đan cũng có chia nhỏ nhiệm vụ, Cù Hy Bạch phụ trách nghênh đón mang đến, cân đối các tông ở giữa ma sát mâu thuẫn, trưởng môn Nguyễn Cảnh phụ trách hậu cần sự vụ, tất cả chiến lược tư nguyên điều hành vân vân, một vị khác Kim Đan thượng nhân chức trách cụ thể không nói. Nhưng La Trần trước đó từ hình tông hàn nơi đó đã nghe qua. Đối phương phụ trách là tình báo tương quan thu thập công việc. Mà cái này, còn vẻn vẹn đại bản doanh bên này, phụ trách thống soái Lạc Vân Tông trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ đệ tử, còn điểm mấy vị kim đan thượng nhân quá khứ. Mặt khác, chín tông cầm kiếm đường bên kia, thì là an bài kim đan trung kỳ lệnh Hồ Kiệt, làm cầm kiếm người, hiện tại La Trần muốn làm, liền là trước tiên ở trình diễn thượng nhân bên này báo cáo chuẩn bị. Sau đó đi gặp lệnh Hồ Kiệt, quá trình có chút rườm rà, nhưng một bộ quá trình xuống tới, trên cơ bản liền đối tiền tuyến tình huống, có đại khái hiểu rõ. Tại đại điện phòng khách riêng, La Trần lần thứ hai gặp được trình diễn thượng nhân, lần trước, vẫn là Phá Nguyệt Tiên Thành kim đan giao lưu hội thời điểm. Lần này gặp nhau, đối phương nghiêm túc mà xem xét cẩn thận một phen La Trần. Sau đó lấy ra một viên thân phận lệnh bài, nắm vuốt có tay cầm thiết lệnh, La Trần hơi kinh ngạc, thượng phẩm pháp khí, lưu lại pháp lực của ngươi ấn ký, liền có thể tạm thời nhận chủ bảo vật này. Cái này viên lệnh bài, không chỉ có thể cho thấy thân phận của ngươi, cũng có thể tại kích phát về sau, cảnh nhanh chóng đại bản doanh. Đương nhiên, phía trên cũng có một đạo phòng ngự pháp thuật, bất quá đối chúng ta ngược lại là không tác dụng quá lớn. La Trần nhẹ gật đầu, cảm ơn Trình đạo hữu chỉ điểm, Trình diễn biểu hiện được rất hòa thuận, hắn cười nói, các ngươi cũng là đến giúp đỡ, không cần nói cảm ơn, muốn nói tạ, cũng nên ta tới nói. La Trần khiêm tốn vài câu, sau đó liền tại Cù Hy Bạch dẫn đầu dưới, hướng chín tông cầm kiếm đường đóng quân một chỗ khác đỉnh núi bay đi. Đợi hắn rời đi sau, Trình diễn thu liễm ý cười, ngẩng đầu nhìn về phía trên, một đạo truyền âm rơi xuống, hắn khẽ gật đầu, không phải yêu tộc gian tế liền tốt. Dừng một chút, hắn chợt mà hỏi, sư đệ, thời cơ đã thành thục, khi nào phát động tổng tiến công? Hư không bên trong, giọng ôn hòa truyền đến, lại vân vân, Trình diễn nhướng mày, hiện nay, các tông hợp lực, đem có thể đánh địa bàn đều đã đánh xuống, kia một chỗ năm đó năm tông đều không có đánh xuống linh địa. Cũng là dễ như trở bàn tay, rất rõ ràng, Ngạo Khiếu Lang Đình bên kia cường giả, còn đang không ngừng gia tăng, loại tình huống này, còn không phát động tổng tiến công sao? Kéo lấy là muốn làm gì? Bọn người, ra Thiên Diệp Đại Điện La Trần, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh phong chỗ, nơi đó, có một cỗ cho dù kiềm chế tới cực điểm, lại như cũ cho người ta kính sợ khí tức, thỉnh thoảng hiển lộ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cho là Lạc Vân Tông vị kia tân tấn nguyên anh Hàn Chiêm chân nhân. Nghe đồn người này, tuổi tác cũng không lớn, không đến 400 số tuổi thọ, cho dù tại Lạc Vân Tông nội bộ, đều tuyệt không tính lớn tuổi hạng người, như La Trần trước đó thấy trình diễn thượng nhân, lệnh Hồ Kiệt, kỳ thật đều coi là Hàn Chiêm chân nhân sư huynh. Đương nhiên, tại đối phương kết anh về sau, bối phận tự nhiên bình định lại, cũng liền trình diễn thượng nhân, gần như đại nạn, trước kia càng là cùng Hàn Chiêm chân nhân cũng sư diệt phụ. Cho nên vẫn như cũ duy trì sư huynh đệ ở giữa xưng hô. Loại tồn tại này, thời khắc tọa trấn đại bản doanh, nghĩ đến cũng là dự phòng Ngạo Khiếu Lang Đình bên kia cao giai yêu thú tiến hành trảm thủ hành. Động đi, nhìn thấy ánh mắt của hắn, một bên Cù Hy Bạch cười cười không nói chuyện, chỉ là tại phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau, hai người liền rơi xuống một cái khác trên đỉnh núi. Vừa xuống đất, liền có mấy đạo thần thức dò xét tới, La Trần hơi biến sắc mặt, Cù Hy Bạch cười nói, đều là tông môn cường giả, không cần để ý, chủ nếu như các ngươi La Thiên Liên Minh, mỗi 3 năm đổi một người, có chút thường xuyên, cho nên các đạo hữu cũng là hiếu kỳ người tới là ai. La Trần hiểu rõ, khẽ gật đầu một cái, những cái kia thần thức, cũng đều vừa chạm vào tức thu, hữu hảo thu về, có mấy đạo thần thức tựa hồ có chút do dự, lưu luyến một hồi, mới thu về, Cù Hy Bạch thấy thế, vuốt vuốt sợi râu, đạo hữu từng tham dự luyện chế kết anh đan, cùng có thể luyện chế bậc ba phồn tinh đan danh khí. Sớm đã truyền khắp chúng ta bên trong, hiện tại ngươi đã đến, đoán chừng tiếp xuống sẽ có không ít người đạo hữu chủ động tới cửa bái phòng, chút danh mỏng mà thôi, ngươi nói quá lời, La Trần khiêm tốn nói. Tại hai người trò chuyện thời điểm, hai người đã tiến một tòa toàn thân đỏ chót, phảng phất máu tươi đổ vào đại điện bên trong, một hung ác nham hiểm lão giả, đứng yên trong đó, phảng phất chờ có một lát, nhìn thấy đối phương. Cù Hy Bạch chắp tay, lệnh Hồ sư huynh, người ta đưa tới cho ngươi, sư đệ cái này liền cáo từ. Lệnh Hồ Kiệt nhẹ gật đầu, sư đệ tự đi mau lên. Đợi Cù Hy Bạch đi rồi, lệnh Hồ Kiệt lúc này mới nghiêm túc đánh giá một phen La Trần. La Trần không kiêu ngạo không tự ti, đồng dạng đánh giá đối phương, lần đầu gặp nhau là tại Đại Hà Phường, khi đó hắn nhận ra đối phương đoán chừng không nhận ra hắn, một bộ áo bào đen, cởi ra phường thị phong ấn, điều khiển tam đại quỷ vương vây công Bàng Nhân Hùng, có thể nói khí diễm ngập trời. Bây giờ mặc dù sát phạt chi khí ngày nồng, nhưng rõ ràng khí độ càng thêm trầm ổn, nhìn ra được, đối phương những năm này tu vi lại có tinh tiến, chỉ sợ khoảng cách kim đan hậu kỳ cũng liền cách xa một bước. Đối với cái này, La Trần chỉ có thể cảm khái, không hổ là tân tấn thượng tông a, dù là thế hệ trước sắp tàn lụi, trung kiên một đời cũng có thể đến tiếp sau bổ sung. Thậm chí hậu sinh khảo úy, đồng lứa nhỏ tuổi bên trong càng là thiên kiêu vô số. Chỉ cần Lạc Vân Tông đánh xuống Khiếu Nguyệt dãy núi, được bậc 4 linh địa, chắc chắn nhất phi trùng thiên, so sánh với nhau, một đời trước phát động mở chiến tranh Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Tiềm lực lại là kém xa, chiến lược xưng hùng, chỉ dính nhất thời chi hung, kinh doanh có đạo mới có thể liên miên không dứt. Tại Đông Hoang cái này đã được cho, trật tự rành mạch, tu tiên giới bên trong, có thể đánh là sống yên phận gốc rễ, nhưng muốn phát triển được tốt, vẫn là cần một chút kỹ xảo. La Trần muốn đem La Thiên Tông mang ra Ngọc Đỉnh vực. Kỳ thật cũng giấu giếm ý nghĩ này, thuật luyện đan của hắn, cố nhiên có thể sáng tạo rất lớn ích lợi, nhưng Ngọc Đỉnh vực đã có một nhà đan đạo đại tông Thanh Đan Cốc. Lại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cũng có tâm đọc lướt qua đạo này. Càng có Dược Vương Tông bố cục mấy trăm năm, nơi đó là cạnh tranh kịch liệt hồng hải, chỉ có mới vực mới là biển xanh, tựa như Cù Hy Bạch câu nói kia giấu giếm ý tứ đồng dạng. Mấy trăm năm về sau, chưa chắc sẽ không xuất hiện La Thiên Tông tại La Trần dẫn đầu dưới phát động mở chiến tranh thịnh cảnh. Hai người lẫn nhau dò xét hồi lâu, bỗng dưng, Lệnh Hồ Kiệt vuốt cằm nói, tìm thân phận lệnh bài chỉ dẫn, liền có thể nhập động phủ đặt chân, về sau đồng tâm lục lực, chung khắc yêu tộc đi. Vô cùng đơn giản một câu, để La Trần nhíu mày, hắn còn tưởng rằng đối phương có chỗ lời bàn cao kiến đâu. Nghẹn nửa ngày liền một câu như vậy, bất quá, hắn vẫn là nghiêm túc hỏi thăm một phen, không biết ta tông nhiệm vụ phương diện, chín tông cầm kiếm đường nhiệm vụ nói chung chia làm tuần tra, cứu hỏa, chấp pháp ba loại, thường quy tuần tra nhiệm vụ. Tại Quý Tông Sầm đạo hữu rời đi trước đó đã làm. Khoảng cách lần tiếp theo, còn có hơn tháng thời gian, không có nhiệm vụ khẩn cấp trước đó, ngươi tùy ý là đủ. Như thế, rất tốt, đối phương không muốn nhiều lời, La Trần Từ cũng sẽ không điệp điệp không nghỉ truy vấn. Mấy tháng thời gian, đầy đủ hắn quen thuộc thích ứng tiền tuyến sinh sống, đợi La Trần rời đi về sau, Lệnh Hồ Kiệt trong mắt suy tư một phen, truyền âm gọi một người, người kia vừa mới nhập điện, liền đối Lệnh Hồ Kiệt hành lễ nói, Hàn Tranh, gặp qua Lệnh Hồ sư thúc, Hàn Tranh Hàn Chiêm chân nhân cháu, nhưng bái sư phụ lại là Trình Diễn thượng nhân, bởi vậy đối mặt do nhà mình ra tuổi tác còn lớn Lệnh Hồ Kiệt. Xưng hô lại là sư thúc, thấy đối phương, Lệnh Hồ Kiệt hung ác nham hiểm trên mặt lộ ra ý cười hiền lành. Chiêu ngươi đến, là nghĩ hỏi thăm một chút, ngươi đối La Thiên Tông Thái Thượng Đan Trần Tử tìm hiểu tình huống. Hàn Tranh sững sờ, hắn tới rồi, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.